Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 của lật tập cuối phần số 3 Sao Quỷ Giáng Thế trong series Thế Thiên Hành Đạo của tác giả Hoàng Nam. Cảm ơn tác giả Hoàng Nam và cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 câu lật tập cuối của phần số 3 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi mọi người đã nuốt xuống đan dược, Saman Hoàng Ban mới tiếp tục tiến lên. Những hướng đi của ông ta không phải là lên núi, mà là đi vòng qua núi. Khánh thấy vậy thì không khỏi tò mò vội hỏi. Sao chúng ta lại không lên núi? Không lẽ thì cốt của mâu thần không đặt tại bản bán? Saman Hoàng Ban nghe vậy thì liền đáp. Cậu không biết đấy thôi, người Miêu Hoang có tập tục chôn cất rất cổ xưa. Phàm là người có vài vế trong dòng tộc đều được lưu giữ, thì cốt tại nơi lạnh lẽo nhất, bởi nòi giống Miêu tộc chúng ta vốn sinh sống ở nơi băng giá, nên tập tục cổ đại này đã được lưu truyền từ hàng ngàn năm về trước. Miêu hoàng vốn tôn thờ cổ tộc cho nên lưu giữ điều này. Nếu ta đoán không lầm thì thi cốt của mâu thần có lẽ được lưu giữ trong hẻm núi hay là hang động nào đó. Lời của Saman Hoàng Ban quả không sai, bởi bên kia ngọn núi những bóng dáng vật vờ lắc lư tiến lại. Tiếng da thịt bị xé toạc, xương cốt bị bẻ gãy vang lên răng rắc. Tất cả âm thanh ghê sợ ấy hòa quyện vào nhau, phá nát đi sự tĩnh lặng của đại ngàn. Tổ tiên đã đến lúc người thức tỉnh rồi. Mâu Linh đứng một bên quan tài đá, ánh mắt xanh lam của nàng ẩn hiện trong đêm như là háo hức chờ đón. Phía bên kia quan tài Nhất Lang đang tàn độc, đem những thân thể của dân bàn bàn cắn xé. Giờ đây hắn đã huyền hóa ra chân thân sói xám. Từng móng vuốt sắc nhọn đang moi móc phía bên trong thân thể của những người vô tội. Máu đen tuôn ra xối xả, cổ trùng cũng theo đó mà ông ngọc chảy vào trong quan tài. Tiếng động phát ra phía bên trong quan tài ngày một nhiều hơn, nhanh hơn, cứ như có một thứ gì đó đang chờ mình sau một giấc ngủ dài. Tiếng cổ trùng nổ lách tách, tiếng ai đó cắn nuốt từng ngụm cổ độc hòa quyện vào nhau. Cách đó không xa, Hắc Bạch Miêu Sư đang thúc giục những người còn lại tiến lên, mặc cho xung quanh quan tài đá thây khô thịt nát đã sớm chất thành đống. A Bình, liệu bọn chúng có tới kịp hay không? Bạch Miêu Sư hoàng chỉn liếc mắt hỏi. Hắc Miêu Sư A Bình cười khẩy. Kẻ mà ta cố ý đã đi từ lâu, để đám người kia không phải là lũ ham sống sợ chết thì chắc hẳn giờ này cũng tới gần. Được, phải hóa trùng cổ trong thân thể kẻ này ta sẽ lưu lại sau cùng. Đợi đến khi những kẻ kia đến ta đem hắn ném vào quan tài. Người nghĩ cách ngăn cản con sói kia, để nếu hắn nhận ra có hóa trùng cổ trà trộn, nhất định sẽ đoán ra được ý đồ của chúng ta. Được, quyết định vậy đi. Chuyện đã đến nước này chỉ còn đánh cược một phen. Hắc Bạch Miêu Sư thì thầm vài câu khi đó cố tình kéo dài thời gian, đưa người tiến về phía quan tài đá. Các người nhảy lên một chút. Phía bên kia thanh âm của Nhất Long phát ra từ miệng sói truyền qua. Hắc Miêu Sư A Bình đích thần dẫn người tiến về phía hắn miệng cười nói. Hộ pháp người trên nóng vội, mâu thần cũng cần thời gian chuyển hóa cổ độc mà. Đừng lắm lời, thời gian cấp bách ta chỉ cảm nhận có một luồng cổ khí cường đại đang tới gần, khẳng định là quỷ thi kia đang tìm tới. Nhất Lang ngẩng cao đầu hít thở vài cái mà nói. Hắc Miêu Sư A Bình nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn lại cố tình hỏi han sự cố năm xưa. Nhất Lang một bên cắn xé thần xác của những kẻ kia, một bên giải thích những vấn đề mà lão hỏi. Bất chợt từ phía trong quan tài thì cốt của mâu thần phát sinh biến hóa, tiếng ọc ọc liên tục phát ra. Kể đó từ trong quan tài một bàn tay to lớn vươn lên, chỉ thẳng về phía mặt trăng đang lơ lửng trên cao. Thì cốt phục sinh, mâu thần giáng thế. Nhất Lang đưa mắt quan sát biến hóa, hắn liền vui mừng hô lên, tiếp đó ngửa cổ hú dài. Phía bên kia trên núi, tất cả mọi người bị tiếng hú đó làm cho giật mình, tất cả đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn nhau. Saman Hoàng Ban như đoán được điều gì vội vã chạy như bay về phía phát ra tiếng hú. Kiểu lúc đó tại điểm đặt quan tài đá, nghi thức cuối cùng trong kế hoạch phục hồi mưu thần của đám người Mưu Linh cũng đã diễn ra. Mộ Linh ánh mắt toát lên sự hứng khởi đến tột độ, chậm rãi bước tới mép quan tài đá. Phía trong kẻ được gọi là mưu thần đã luyện hóa ra hình hài, giờ đây nằm trong quan tài đá không còn là một bộ xương khô đét, mà thay vào đó là một hắc nhân toàn thân phủ lên một màu đen đặc. Lớp dịch thể luân chuyển liền mạch huyễn hóa ra hình hài, ngũ quan của hắn mơ hồ cũng sắp hình thành hoàn chỉnh. Điều còn thiếu duy nhất trên khuôn mặt dữ tợn của hắn là hai hốc mắt sâu hun hút. Mộ Linh nhìn ra pin hấp lực từ hai hốc mắt mạnh mẽ vô cùng. Nàng mỉm cười hiểu ra thứ mâu thần đang chờ đón là gì. Tổ tiên hãy nhận lấy máu của người, dòng máu mà muôn đời dòng tộc họ Mưu đã gìn giữ. Mộ Linh vẫn khích hét lên, cánh tay thon dài nâng cao, kế đó một lưỡi rào sắc bén lướt qua hình xăm nơi cổ tay của nàng. Máu đổ bắn ra xối xả thấm đẫm trên khuôn mặt dữ tợn của mâu thần. Nhờ có một ma lực nào đó hiện hữu, máu đỏ rơi tứ tung nhưng vẫn ngược dòng tìm về hốc mắt của mâu thần ngưng động. Dừng lại, dừng lại. Tiếng hét lớn trong mảnh rừng bên cạnh truyền tới khiến Nhất Lang cùng Mâu Linh nhíu mày. Nhất Lang lập tức vọt lên che chắn cho Mâu Linh hoàn thành nghi thức. Mâu Linh lúc này dồn mọi sự tập trung vào bước cuối cùng, cho nên bỏ mặc sự xuất hiện của địch nhân. Nàng nhắm mắt cảm nhận dòng máu trong thân thể lưu động. Cổ ngữ trên hình xăm màu máu dần dần chạy dọc theo vết rách ở tay, đọng lại nơi đôi mắt của mâu thần. Chuyện này là sao? Sao à, không niệm chú, không lẽ em... Hắc Miêu kinh hãi khi nhìn thấy một màn này. Ngày mới gặp Mâu Linh thì hắn đã dùng quỷ kế để bịa ra việc tổ tiên của mình cũng biết cổ ngữ để lừa gạt Mâu Linh, nói ra cổ ngữ kêu gọi mâu thần. Nào ngờ ngay từ đầu Mâu Linh đã sắp đặt mọi việc, đem tất cả kế hoạch của hai lão già Mưu Sư phá bỏ. Khốn kiếp mà. Bạch Mưu Sư Hoàng Trìn lúc này tức giận thầm mắng, nhưng sự tình phát sinh đến mức độ này, cả hai lão cũng không còn cách nào khác. Đành vung tay đánh chết người mang trên thân hóa trùng cổ, nhằm xóa đi chứng cứ phản loạn của mình. Phía bên kia thì các xà man đều đã nhận ra biến hóa trước mặt thì cả kinh, tất cả bọn họ cảm nhận được một lực lượng cường đại đang sống dậy. Ai nấy đều mang theo sự gấp gáp vọt thẳng qua. Đám nhân loại ngu dốt, cút ngay. Nhất Lang bấy giờ cũng huyền hóa trở lại thành hình người, lớp lông màu bạc trên thân thể còn sót lại dựng đứng. Đôi mắt đỏ quạch của hắn hướng đòn người chừng lớn, kế đó thì hét lên đe dọa. Yêu tiên. Mấy người nhóm Ngũ Linh là lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Lang, thấy hồng quang lượn đờ quanh thân của hắn thì cả kinh kêu lên. Khánh lặng lặng không nói, vẫn phong cách cũ, chẳng cần rông dài, lúc cần liền đánh. Bắt bộ thần lôi lĩnh mệnh chu tà. Khánh hét lớn, tay phải nâng cao đoạn kiếm, tay trái ném ra tám lá bùa. Tám lá bùa đón gió bay lên trước mặt của Nhất Lang thì đã bị linh lực của đoạn kiếm quét ngang, đánh vận ra tám hướng, lơ lửng trên đầu của hắn. Kể đó là một màn kinh thiên động địa. Từ trên mặt tám lá bùa tinh quang nhảy múa huyền hóa, ra tám đạo lôi quang lầm lẫm hướng đầu của Nhất Lang bổ mạnh xuống. Một tiếng nổ lớn phát ra chấn bay lá cây cùng bụi đất, khiến cho Mâu Linh đang tập trung rót nhập cổ ngữ vào thân thể mới tổ thành của mâu thân cũng phải nhíu mày. Nàng mở miệng phân phó: hai vị còn đứng đó làm gì, mau chóng giúp đỡ hộ pháp. Hai người Hắc Bạc Mưu Sư nghe vậy thì liền nhìn nhau. Bọn chúng đang ngồi trên lưng cọp thì không thể tự ý trèo xuống. Cả hai hít sâu một hơi cầu nhau vượt qua phía trận chiến. Lúc này bụi đất cùng lá rừng đã lắng xuống, bãi đất ngay phía bên cạnh của Nhất Lang đang đứng hồi nãy bây giờ sạch bách lá khô. Chính giữa bãi đất thì Nhất Lang đang quỳ một chân trên nền đất, hai tay của hắn quành quanh yêu lực, nâng đỡ tám đạo lôi quang đè ép. Ánh mắt của hắn toát lên một sự điên cuồng phấn khích, mặc cho yêu huyết đang tràn ra khóe miệng Nhất Lang vẫn gần giọng cười nói. Trận chiến đối công với ngươi một kích thật là sảng khoái, trận chiến vừa nãy đánh vẫn còn chưa đã tay. Quỷ thi từ khi ngươi xuất hiện ra vẫn muốn cùng người đánh một trận, tới đây đi. Nhất Lang hét lớn, hai tay dùng sức bóp mạnh, tám đạo lôi quang rung lắc một hồi, kế đó thì vỡ nát. Linh lực tàn phát thổi bay mái tóc dài của Mâu Linh. Nàng khép mỉm cười khi nhận ra Nhất Lang dường như muốn tung ra toàn lực. Nhất Lang, ngươi phải kiên trì thủ vững, thời khắc Miêu Hoàng chúng ta quật khởi chỉ còn được tính bằng dây mà thôi. Miêu Linh lẩm bẩm trong miệng, kỳ đó lại nhắm mắt tập trung thúc ép cổ ngữ nơi hình xăm tiến ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Lên thôi, không thể để cho ả hoàn thành nghi thức. Bốn vị sa man bản hồ lớn cùng nhau lao lên, thế nhưng bước tiến của họ nhanh chóng bị ngăn lại bởi hai bóng người. Sa man hoàng bàn nét mặt trầm xuống nói, anh còn định u mê trong chấp niệm đó đến bao giờ? Chấp niệm sao? Hoàng ban, mày là nỗi u nhục của dòng tộc họ Hoàng. Bạch Miêu Sư Hoàng Chỉnh hét lớn, vùng trường gỗ lắc mạnh liên hồi. Hắc Miêu Sư A Bình thấy vậy thì cũng làm theo, trong miệng cả hai lẩm bẩm những thành ngầm kỳ quái. Nhóm Ngũ Linh cùng Phong lúc này cũng tiến lên ý đồ trợ chiến. Nào ngờ sự việc quỷ dị phát sinh tiếp theo khiến cho bọn họ không khỏi giật mình. Chiếc sọ người được gắn trên đầu trường của Hắc Bạch Miêu Sư dưới sự rung lắc của hai lão vang lên những âm thanh kỳ quái. Kể đó từng làn khói đen phột ra từ hốc mắt, hốc mũi và ngay lỗ tai của sọ lâu. Chẳng mấy chốc mà khu vực trước mặt quan tài đá bị bao phủ bởi sương đen. Phía bên trong màn sương đen đó là những hình thù kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Kẻ nào kẻ nấy điên dại gào thét, hướng ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm về phía đoàn người. Hoàng Chín A Bình, các người đúng là cầm thú, sao các ngươi dám luyện hồn bọn họ? Saman A Hồng hét lên giận dữ, bởi ông nhận ra trong số những bóng dáng kia có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. A Hồng, sẽ sớm thôi người sẽ là một trong số bọn chúng, còn bây giờ thì đi chết đi. Hắc Miêu Sư A Bình nói đoạn thì ra lệnh cho đám ác quỷ lẩn trốn trong sương đen lao ra tập kích mọi người trong nhóm Ngũ Linh và Phong. Riêng phần hai thì lão cũng đã tiến lên đối với bốn vị sa man công kích. Nhất thời thì quang cảnh chiến đấu trước thánh địa của Miêu Hoang nơi đại ngàn rơi vào hỗn loạn. Khánh bị Nhất Lang quần lấy thân thể không thể tách ra được. Bốn vị sa man tuy pháp lực thâm sâu nhưng hai trong số bốn người trên thân mang theo thương tích. Phía bên kia lại là hai miêu sư thực lực mạnh mẽ, nhất thời tình thế cũng trở nên cân bằng. Phong lùi lại phía sau bọc hầu cho chúng ta. Lần hét lớn ra lệnh cho Phong. Phong tuy ngày thường ương bướng nhưng mà một khi chiến đấu lại tỏ ra nghiêm túc vô cùng. Tay phải múa chu tà kiếm chạy một ác quỷ đang lao tới đánh lén Vi. Tay trái lại ném ra bán linh phù phong hỏa lôi đánh nát một kẻ khác ý đồ tập kích Linh. Trận đại chiến nhất thời lâm vào giằng co, lượng ác quỷ hài lão miêu sư thả ra ngày một ít, nhưng mà năm nhóm người Ngũ Linh cũng không thể trong chốc lát mà tách ra ngăn trở Mưu Linh thi triển những cổ ngữ cuối cùng. Suốt cuộc chuyện gì cũng phải đến, thể các tình tú trên cao bị che lấp bởi mây đen vẩn vũ, cuối cùng cũng xuất hiện những ánh chớp bạc ẩn hiện phía bên trong tầng tầng lớp lớp mây đen, như là báo hiệu một ma thần sắp giáng thế. Thì cốt phục sinh mâu thần giáng thế là thi cốt phục sinh mâu thần giáng thế. Nhất Lang trong hình thù sói bạc ngửa cổ hú dài, thành âm mang theo sự điên cuồng như là một chấn nhiếp sự băng lãnh của Khánh đang đè ép. Mấy vị sa man nãy giờ liều chết chiến đấu dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, tất cả đều tung người lùi lại, ngước mắt nhìn lên khoảng không gian đen đặc trên đỉnh đầu. Saman Hoàng Ban thở dài oán thán. Mâu thần bất diệt, thiên khốc địa dung, các vị hôm nay e là tử cục, giờ có phải chết cũng phải chết cho oanh liệt. Sau một hồi oán thán thì Saman Hoàng Ban nâng cao kim trường, ánh mắt vốn mà đục bỗng chuyển hóa sắc xanh, sắc màu điên dài của nòi giống miêu hoang. Kể đó hùng mãnh bỏ qua đầu đớn thể xác, lao vụt lên quần lấy Bạch Miêu Sư Hoàng Trình tử chiến. Từng tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của đêm tối. Những ánh chớp bằng xuyên thủng tầng mây đen lao thẳng xuống quan tài đá. Tất cả như là hội tụ trên thần sắc của mưu thần. Từng tiếng rên rít gào giống điên dại như phát ra không ngớt. Chớp bằng trùng kích đánh xuống thân thể to lớn của mưu thần khiến cho hắn quằn quại. Nhưng mà tất cả những người có mặt tại đây đều nhận ra sự quằn quại ấy không phải là đau đớn mà là thụ hưởng. Thì cốt mâu thần đang hân hoan chào đón thần hồn bất diệt bấy lâu phiêu đáng giữa thiên địa. Giờ phút ánh chớp cuối cùng nện lên thân thể to lớn ấy cũng chính là lúc xào quỷ giáng thế, mâu thần phục sinh. Quỷ lực hùng hậu này làm Phong lắp bắp nói không thành câu. Từ khi nó bước chân vào con đường pháp sư, đây là lần đầu tiên có cảm nhận được một cỗ quỷ lực mạnh mẽ như vậy. Phía trước mặt của Phong, năm vị sư phụ của nó cũng đang nhíu mày kinh khiếp. Bởi so với quỷ tướng quân nơi cổ mộ hay là địa ngục hung tâm, cái được gọi là mâu thần này kinh khủng hơn nhiều. Mà kể hắn tù vì nghịch thiên, trận chiến này không thể không đánh, giết. Lần hít sâu một hơi rồi hét lớn, bốn người Nam Linh Vi Thanh đồng loạt hét lên trợ uy. Năm người đồng loạt cắn rách ngón trỏ nhỏ 7 giọt máu lên vòng tay. Chỉ thấy thần quang rực rỡ, ngô thú trợ thân, từng con há miệng gầm thét khiến cho kẻ mới phục sinh cũng phải giật mình. Thần thú! Giọng nói vang lên như là sấm truyền tới từ phía quan tài đá. Mâu thần kẻ liếc ánh mắt đỏ như là máu nhìn qua năm người. Ánh mắt của hắn như là xoáy sâu vào thần trí của bọn họ, khiến tất cả run lên vì một sự áp bách đến tận sâu trong tâm thức. Cảm giác này thật đáng sợ. Phi cảm nhận được thần lực huyền vũ có chút trùng xuống, phải gắng gượng lắm mi với ổn định lại được nó. Bốn người còn lại cũng có chung cảm giác, sự mơ hồ toát lên trong đôi mắt của họ. Lẽ nào kẻ trước mắt lại có sức mạnh chấn nhiếp cả thần thú? Hắn rút của gần tàng sức mạnh như thế nào? Thì ra chỉ là hóa thân của thần thú. Ngàn năm qua ta phiêu đãng nơi thiên giới, chạm mặt vô số luồng thần lực của thiên địa, trong đó có cả năm luồng thần lực trên người của các ngươi. Thật không ngờ ngay khi hồi phục phục sinh thì kẻ ta chạm mặt lại chính là hóa thân của thần thú ngũ hành. Tốt, ta đã sớm thèm khát thần lực của các ngươi từ đâu. Tốt, ta đã sớm thèm khát thần lực của các ngươi từ lâu. Tới đây. Mâu thần tồn tại dĩ dàng khí tức trong thiên địa, cho nên đối với sự biến đổi của thời thế hắn đều nắm bắt. Vì lẽ đó mà mới phục sinh, cho nên hắn liền tham thấu từ ngôn ngữ cho đến cách diễn tích thần vật trên đời. Năm người trong nhóm ngũ linh dường như cũng hiểu ra điều đó. Họ hướng ánh mắt kinh nghi về phía sau khẽ mỉm cười. Kể đó thì đồng loạt tiến lên hướng mâu thần mà vây đánh. Đừng hòng khinh nhờn tổ tiên của ta. Mậu Linh nói đoạn liền liều định lao lên trợ giúp mâu thần đối địch. Nhưng thân người vừa động nàng liền cảm nhận thấy một tia băng lãnh len lỏi qua tâm thức. Mậu Linh bất giác đưa ánh mắt về phía của mâu thần. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ẩn chứa sát khí, nhìn mình chằm chằm như là muốn cảnh cáo. Mậu Linh có chút giật mình nhưng mà nhanh chóng hiểu rõ ý tứ của tổ tiên. Nàng biết chiến binh của Mưu Hoang một khi đã quyết chiến thì chưa bao giờ cần ai bổ trợ, và mâu thần chiến binh vĩ đại của Mưu Hoang cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ thoáng hơn qua, Mưu Linh khẽ mỉm cười, kể đó nàng xoay người chạy về phía trận chiến của Nhất Lang. Mặc dù Nhất Lang đã là cấp bậc yêu tiên, nhưng trước mặt của hắn là một quỷ thi cấp bậc dạ quỷ, thậm chí đã sắp bước qua. Nhất Lang có phần yếu thế. Hiện tại trên thân thể của hắn đã lưu lại rất nhiều vết thương, yêu huyết đã sớm thấm đẫm những mỏng lông màu bạc. Tín nữ, ngày mà Mưu Hoang quật khởi cuối cùng cũng đến. Nhất Lang vừa đi đánh bay vừa lồm cồm bò dậy, hướng ánh mắt vui mừng nhìn Mâu Linh mà nói. Mâu Linh nhíu mày nhìn hắn bộ dáng quan tâm nhưng không đáp. Ánh mắt màu xanh lam của nàng dần chuyển qua khuôn mặt của Khánh. Hai nắm tay quẩn quanh linh lực tà ác nắm chặt lại. Hôm nay người phải chết, đừng có nhiều lời. Khánh nghe thấy những lời vừa rồi của Mâu Linh thì cười nhạt, cậu khẽ liếc mắt về trận chiến của nhóm người ngũ linh cùng mâu thần. Sự khẩn trương khẽ ẩn hiện nơi đáy mắt. Khánh hít một hơi nhưng lại một lần nữa tiến lên. Đoàn kiếm quét ngang bùa vàng bay múa, cùng một lúc chiến đấu với hai kẻ được xem là cường giả chân chính của Mưu Hoang. Mình làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Phía bên kia Phong vẫn còn đang đứng đó thất thần nhìn về phía ba trận chiến trước mắt. Sự sợ hãi của một pháp sư non nớt đang chiếm hữu ý nghĩ của nó. Nó sợ thực sự cảm giác bị xoay mói tận tâm can vừa rồi. Phong ôm đầu ngồi thụp xuống đất, hai mắt ngây dại nhìn từng vị sư phụ của mình hết lần này đến lần khác bị đánh bay. Sau đó thì lại gượng dậy chiến đấu tiếp. Sẽ đấu tranh giữa sự nhiệt huyết của một pháp sư chân chính cộng sự sợ hãi của một phàm nhân đang diễn ra trong phòng. Nó hít sâu mấy hơi như là cố đè nén tâm tình, như có gì đó thôi thúc trong tâm trí của Phong, mượn nhờ chu tà kiếm đứng dậy. Ánh mắt vô thức liếc về phía của Khánh, trong đầu của nó lúc này lóe lên một ý nghĩ, chỉ có người kia mới đủ thực lực chống đỡ mâu thần. Suy nghĩ đến đây thì Phong nắm chặt chu tà kiếm phi thân lao thẳng về phía sau lưng con sói lớn. Nó dồn hết căm tức vào cây kiếm này. Bóng kiếm chập trùng bùa vây lấy đầu soi, dường như là Nhất Lang cũng cảm nhận được sát khí từ phía sau ập tới. Theo bản năng nó liếc mắt nhìn lại, nhận ra Phong đang lao tới với ý đồ đánh lén. Nhất Lang liền vung cái đuôi to lớn quét mạnh. Một luồng yêu khí hồng hậu áp tới đánh tan kiếm khí của chu tà kiếm. Phong hoảng sợ lùi lại mấy bước, bật ấn quyết điểm mạnh lên chui kiếm, ý đồ cản lực lượng yêu khí khủng bố kia. Nhưng mà dù sao yếu châu còn hơn khỏe bò. Kể giới kiếm khí Phong miễn cưỡng bố trí sau vài giây chống đỡ cổ yêu khí kia thì vỡ nát. Mắt nhìn thấy yêu khí đang đánh áp tới mặt của mình thì Phong nghĩ thầm mình chết chắc. Thế nhưng mà ngay khi cỗ yêu khí kia còn cách mặt nó khoảng một găng tay thì một gương mặt đồng thời từ xa bay đến chắn ngang mặt của Phong, giúp nó chặn lại yêu khí. Mặc dù lực phản chấn gây gớm đầy văng gương đồng đập vào mắt của Phong, nhưng mà dù sao thì cũng giữ lại cái mạng nhỏ của nó. Phong đau đớn ôm mặt xoàn nắn, cái mũi cao cao của nó bị gương đồng làm chốc một vít nhỏ. Sự đau rát trên khuôn mặt như là khơi dậy sự điên cuồng của Phong. Nó mở miệng chửi bới kế đó hàng loạt những linh thạch ngũ sắc được nó đẩy ra, bày trí trên đất hình thành một vòng tròn linh thạch. Xong xuôi Phong đưa tay vào túi lần mò thứ gì đó, nhưng mà hồi lâu không thấy, bất chợt nó như là nhớ ra điều gì vỗ đầu mà thầm than. Bỏ mẹ rồi sao lại có thể quên gương bắt quái chứ, Phong ơi là Phong. Lời vừa dứt thì ánh mắt của Phong quét qua tấm gương đồng đang nằm trên mặt đất. Tầm cờ lay động, nó cúi xuống nhặt lên gương đồng, kế đó hướng Khánh mà hét lên. Anh dài cho em mượn chút xíu nha, lần nữa mà còn sống em trả. Câu nói mang theo sự hài hước của Phong khiến cho Khánh mặc dù đang điên cuồng chống đỡ công kích của Mưu Linh cùng với Nhất Lang thì cũng không khỏi phì cười. Thằng nhóc này thật may, với tính cách của đó thì nó không đầu thai thành con gái. Khánh lẩm bẩm trong miệng rồi tự cười một mình không đáp lời của Phong, nhưng ánh mắt nhu hóa của cậu nhìn Phong như thay câu trả lời. Phong hí hửng xoa xoa gương đồng, một cảm giác quen thuộc chạy dọc theo cánh tay khiến cho Phong không khỏi mơ hồ. Nhưng hiện tại nó đâu có thời gian để kiểm chứng. Phía bên kia, năm vị sư phụ của nó còn đang lâm vào tử chiến. Phần làm đồ để nó gấp còn hơn cả tán gái. Sau khi đem máu của bản thể vẽ lên gương đồng một chữ Phong, tiểu tử họ Trương bắt đầu ngồi xếp bằng trên đất, đem chu tà kiếm cắm ngay chính giữa vòng tròn linh thạch, lại đem gương đồng đặt lựa vào thân kiếm, hướng gương mặt có chữ Phong về phía trận chiến của Khánh. Tay của nó bắt ấn miệng niệm chú ngữ: âm dương dị thuật, giao thái sắc hà, định trụ tà ma tứ phương vạn ngã, Trưng ra sắc lệnh, phong ấn yêu tà, thậm nhị đại tiên nghe cầu bố trận, Phong. Tiếng quát cuối cùng của Phong vừa dứt, chỉ thấy 12 viên linh thạch ngũ sắc lóe lên, phóng xuất từng chùm sáng ngũ sắc quy tụ tại bề mặt gương đồng. Chu tà kiếm cũng vì vậy mà rung lên kịch liệt. Chiếc Phong trên gương mặt bị 12 chùm tia sáng ngũ sắc hôn đúc toát ra huyết sắc, hình thành một bóng chữ to lớn dần dần khuếch đại trên không trung. Còn chó sói chết tiệt, để ông đây xem ngươi làm sao thoát khỏi trận pháp phong ấn của Trương gia ta. Phong nét mặt đắc ý, vươn tay nắm lấy hai bên gương đồng, mặc cho sức nóng truyền tới từ gương mặt khiến lòng bàn tay đau rát. Nó vẫn nghiến răng hướng mặt về phía Nhất Lang mà quát lớn: thập nhị đại tiên nghe cầu bố trận, Phong. Chứ Phong được hình thành từ máu của dòng tộc họ Trương, dưới sự thúc ép của Trương Phong lầm lẫm chụp xuống đầu của Nhất Lang một cách đầy bất ngờ, khiến hắn không kịp né tránh. Một lực lượng vô hình đem thân thể của Nhất Lang trói chặt. Hắn là cấp bậc yêu tiên, vốn dĩ một trung sư nhỏ bé như Phong không đủ thực lực để định chủ hắn. Mặc cho trận pháp nó dùng có vi diệu đến cỡ nào, nhưng Nhất Lang trên thần vốn mang thương tích lại bị Khánh đánh đập từ nãy đến giờ. Hiện tại yêu lừng hư thoát, dù cố gắng vùng vẫy nhưng nhất thời cũng không thể thoát ra khỏi sự trói buộc bởi phong ấn của Phong. Phong thấy Nhất Lang bị mình thành công định chủ thì cười toe toét, miệng không ngừng buông ra những lời đầy châm chọc. Thế nào, con chó nhỏ biết sự lợi hại của ông đây chưa? Vừa nãy người còn hung hãn lắm mà, sủa lên nào. Nhất Lang bị những lời nói đó của Phong làm cho tức điên, nhưng hữu khí vô lực, chỉ còn biết chôn chân một mình nhìn Mâu Linh bị Khánh dồn ép đến tử cục, thất bại có thể nhìn thấy trước mắt. Không không, chủ nhân, Mâu Linh! Nhất Lang ngửa cổ gầm thét, thành âm thảm thiết của hắn đánh đồng đám người Sa Man cộng hai lão miêu sư Hắc Bạch. Tiến nữ và hộ pháp bên kia nguy rồi, bây giờ phải làm sao? Hắc miêu sư A Bình liếc mắt liền nhận ra thế cục bất lợi, khẽ nhỏ giọng hỏi. Bạch miêu sư Hoàng Chỉn nhíu mày như suy nghĩ điều gì, bất chợt hắn ném ra một đám độc trùng che chắn tầm mắt của bốn vị Sa Man, kẻ đó nhún người nhảy vào mảnh rừng tối tăm ý đồ trốn chạy. Hắc miêu sư A Bình thấy vậy thì hiểu ra, cũng lập tức đuổi theo. Thế nhưng mà sự hèn nhát cùng bất kính ấy của hai lão làm sao có thể để được mâu thần cho phép. Ngay khi bóng dáng hai lão vừa chui vào trong rừng thì ở phía quan tài đá thân ảnh của mâu thần nhoáng lên, chớp tắt đã chặn trước phía trước của hai lão. Mâu tổ tiên, người Mị Hoàng chúng ta không có chiến binh hèn nhát, các người chết đi. Mâu thần không thèm để ý ánh mắt sợ hãi của Hắc Bạch miêu sư, đôi tay to lớn quấn quanh quyền lực mạnh mẽ đáp xuống đầu của hai lão, mặc cho cả hai ra sức phản kháng. Nhưng mà trận chiến với bốn vị Sa Man vừa rồi đã lấy đi nhiều sức lực của hai người. Giờ đây sự phản kháng yếu ớt của cả hai chẳng duy trì được lâu. Chỉ trong nháy mắt, hai bàn tay to lớn của mâu thần đã bóp chặt đầu của hai lão, dùng sức siết chặt. Tiếng hộp sò vừa nát vang lên, máu đỏ cùng óc trắng trào ra từ hai lỗ tai của hai lão. Tiếng rên la đau đớn ré lên rồi im bặt. Mâu thần há miệng liền liếm láp tất cả óc trắng của bọn chúng. Hai cú cắn sâu trên cổ cùng tiếng rít dài khiến cho hai kẻ vốn to lớn lực lưỡng hiện tại chỉ còn là hai cái thi khô. Dương khí, máu thịt, ký ức của nhân loại quả nhiên là mỹ vị. Tiếng mâu thần cười lên khoái trá, kỳ đó liếc mắt nhìn về phía cổ linh đầy ẩn ý, cứ như là hắn vừa biết được điều gì đó thông qua ký ức của Hắc Bạch miêu sư vậy. Phía bên kia, năm người trong nhóm ngũ linh đang thở dốc. Vừa rồi khi mà mâu thần từ bỏ công kích bọn họ để truy bắt hai người kia, cả đám mới có chút thời gian điều hòa lại khí tức đang nhộn nhạo trong thân thể, lần khẽ thì thào. Khốn kiếp thật, hắn thật sự quái đàn bà. Hắn còn có thể hấp thu ký ức của những kẻ bị hắn cắn nuốt sao? Giờ này còn quản mấy việc đó, hắn lại tới rồi, mọi người gắng lên, tôi không tin là chúng ta không làm được gì hắn. Thành cắn răng chặn tiến lên phía trước, hư ảnh thanh long ẩn hiện trên đỉnh đầu của cậu, giống như là ngẩng cao đầu ngạo nghễ sẵn sàng chiến đấu. Trở lại với trận chiến của Khánh Phong cùng với hai người Mưu Linh và Nhất Lang. Lúc này vì thiếu đi sự trợ giúp của Nhất Lang, Mưu Linh dần rơi vào thế hạ phong. Giờ đây bốn vị Sa Man mới tham gia chiến cuộc vây đánh, rất nhanh nàng không còn sức để chống trả. Thân thể xinh đẹp lại lưu lại vô số vết thương, máu đỏ thấm đẫm quần áo. Chủ nhân, người gắng gượng một chút tạm. Nhất Lang gào thét, lúc này hắn dường như đã lâm vào điên cuồng, cấm chế phòng ấn của Phong rung lắc dữ dội, nét mặt của nó cũng liền nhăn nhúm lại. Phong dường như đã đạt đến ngưỡng của sự chịu đựng, toàn thân của nó run lên bần bật, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Thế nhưng mà đôi tay thì vẫn gắng gượng duy trì thế nắm chặt cương đồng. Khánh bên kia cũng nhận ra sự tình biến hóa bên này, cậu khẽ đưa mắt nhìn lại, nhận thấy Phong không còn gắng gượng được bao lâu, cho nên quyết định giao lại Mâu Linh cho mấy vị Sa Man. Bản thân của mình thì tiến qua chỗ của Nhất Lang, vì Phong săn sẻ áp lực. Các người... Nhất Lang hét lớn bảo phát tất cả yêu khí còn lại trong thân thể. Cơ thể của hắn dường như cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Nhất thời toàn thân da lông rơi rụng, để lộ ra những thứ thịt đang co giật liên hồi. Khánh nhìn thấy một màn này thì không khỏi nhíu mày. Phía bên kia dường như là Phong đã không thể duy trì được phong ấn nữa. Khương đồng trong tay của nó bị hất văng ra khỏi tâm điểm linh thạch. Linh lực trận pháp cũng vì vậy mà ảm đạm đi xuống, buông bỏ áp lực nãy giờ quấn quanh Nhất Lang. Người muốn bỏ chạy, ta chưa chắc đã giữ lại được ngươi, cứ gì lại muốn đồng quy vô tận. Khánh nhìn ra rằng biến hóa này của Nhất Lang thì cậu biết, yêu quái một khi chấp nhận chút bỏ ra lông thì đồng nghĩa với việc đem tu vi cả đời tu luyện dồn hết vào một trận chiến cuối cùng. Bởi cho dù có thắng yêu quái thì cũng sẽ trở về hình thái sơ cấp ban đầu, lại phải khổ cực trăm năm mới luyện hóa sang hình hài nhân loại. Đối với Nhất Lang, quyết định này có cái giá rất lớn. Phải biết để tu luyện đến cấp bậc ưu tiên không hề đơn giản. Hắn chỉ là kém một bước để tiến lên cấp bậc yêu vương trong truyền thuyết. Vậy mà bây giờ đây hắn lại buông bỏ chấp nhận tất cả vì một người con gái. Lang tổng của ta đời đời trung thành với Miêu Hoang, ta đối với nàng cũng là vì điều ấy. Nhất Lang hai mắt đục ngầu nhìn về bóng lưng của Miêu Linh gằn giọng mà đáp. Lại là một chữ yêu, ta kính người là bậc trung hiếu, hôm nay sẽ để cho ngươi toàn thây an nghỉ, tới đây. Khánh nắm chặt đoàn kiếm trong tay, ánh mắt lờ mờ quỷ khí, nhãn cầu của cậu lúc này bỗng chốc chuyển sang màu đen đặc sâu hun hút đầy tà mị. Nhất Lang ngửa cổ phóng tầm mắt nhìn về trăng tròn hú dài, yêu huyết một lần nữa cuốn lên đầy mạnh mẽ. Hắn nhún người phóng thẳng về phía của Khánh, thân thể to lớn uy mãnh ập xuống. Yêu khí bùng nổ đè ép quỷ khí trên thân của Khánh. Thiên hòa đổ ma, phong bạo trừ yêu. Khánh vẫn đứng đó, đôi mắt đen kịt chừng lớn nhìn thân thể to lớn của Nhất Lang ép xuống. Trong miệng cậu lầm bầm hai câu chú ngữ. Chỉ thấy từ phía sau lưng của Khánh ngay thân hình bằng giấy phóng ra. Cả hai thuần thì rắn chặt lên hai vai của Nhất Lang. Kiếm vẫn đựng tô vẽ trên lưng hình nhân bằng giấy lập lòe, kế đó bùng phát linh lực. Một thiên hòa một phong bạo vững chãi, ôm lấy hai đại huyệt của Nhất Lang ý đồ chế ngự. Nhất Lang đầu đớn gào thét nhưng ánh mắt vẫn đỏ rực gắng gượng, vùng song trào chụp lấy thân thể của Khánh. Lực lượng vật lý đè ép khiến cho Khánh không khỏi nhíu mày. Cậu không nghĩ tới Nhất Lang sau khi bị công kích, hai trong số ba đại huyệt trên thân thể vẫn đủ sức để phản kích mình. Dưới sự đè ép điên dại của song trào, Khánh hít sâu một nơi dùng sức thoát ra. Tuy thành công nhưng da thịt của ngay bên eo đã sớm bị xé toạc. Anh Khánh! Phong nãy giờ ngồi trên mặt đất thở dốc, trận pháp phong ấn vừa rồi đã lấy đi nhiều sức lực của nó. Giờ đây mắt thấy thân thể của Khánh bị móng vuốt sắc nhọn của Nhất Lang cào xuống hai mảng lớn. Phong sợ hãi mà hét lên. Trái ngược với sự lo lắng của Phong, Khánh vẫn đứng đó ngay mắt hóa chặt trên thân thể của Nhất Lang, nét mặt không một chút biến đổi cứ như vậy. Những đau đớn thể xác lúc này không làm lay chuyển được ý niệm của Khánh. Người quả thật là đáng sợ. Nhất Lang nét mặt nhăn nhó nhìn Khánh lắp bắp, kích vừa rồi của hắn gần như là đã xuất động toàn lực. Nào ngờ kẻ trước mặt không những không ngã xuống mà nét mặt còn chẳng mảy may biến sắc. Thế nhưng mà Nhất Lang đâu biết rằng thân thể của Khánh lúc này cũng đang có chút run lên nhẹ nhẹ. Sự hư thoát của dương khí đang diễn ra chậm rãi. Hồn phách của cậu cũng đang dần bị xói mòn. Khánh cảm nhận rõ ràng được điều đó cho nên không để cho Nhất Lang kịp phục hồi sức lực. Cậu lại một lần nữa lao lên đem tất cả quyền lực trong thân thể quán trú lên đoạn kiếm. Từng đạo hắc quang lượn lờ bắn ra tứ phía. Kể đó như là có một hấp lực to lớn nào đó hút chúng vào thân kiếm. Thiên địa phân âm dương chính tà chia lưỡng đạo, nhật nguyệt sôi thiện ác, nhân quả định càn khôn. Ngọc Hoàng Đại Đế hiện lộ thần quang, hàng yêu đồ ma chu tà diệt quỷ, diệt. Khánh hét lớn hai tay nắm chặt đoàn kiếm, cậu biết bản thân không còn quá nhiều thời gian, bởi vậy mà dồn hết tất cả vào một kích này, ý đồ nhất kích tất sát, không cho Nhất Lang kia có cơ hội chi viện mâu thần. Phía bên kia thân hình to lớn của Nhất Lang cũng lồm cồm bỏ dậy, trên hai vai của hắn hòa diễm cùng phong bào đang vẫn liên tiếp trùng kích. Mặc cho Nhất Lang phóng xuất ra bao nhiêu yêu khí ý đồ triệt tiêu cũng vô dụng. Sự đau đớn về thể xác cũng như khơi dậy dã tính của loài sói. Nhất Lang ngửa cổ hút dài các thứ thịt trên thân, giãn nở như là muốn phóng thích tất cả yêu khí còn xuất lại trong thân thể. Hai chân đạp mạnh xuống đất mượn lực vọt về phía trước, đòn đánh trực diện đòn tấn công của Khánh. Hai cỗ lực lượng một quỷ một yêu va chạm vào nhau trên không trung, sinh ra một lực phản chấn mạnh mẽ, đề phòng ngã nhào nhào trên mặt đất. Chấn động kịch liệt vừa rồi không chỉ khiến Phong ngây ngẩn, mà tất cả mọi người ở đó kể cả Mâu Thần cũng đình chỉ tiến công, đưa mắt nhìn về phía này. Hắc Vô tản đi, bồi đất cũng lắng xuống, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại một thân thể to lớn đang từ từ thối rữa. Nhất làng hộ pháp tối thượng của Miêu Hoang đã thất thở, cơ thể của hắn không chống cự được quy luật của tạo hóa. Sau khi sinh khí tan đi, các khối thịt đỏ ao cũng dần mục ruỗng và thối nát. Anh Khánh đâu? Anh ấy đâu rồi? Phong sợ hãi khi đưa mắt nãy giờ vẫn không nhìn thấy Khánh. Nội tâm của nó lúc này cảm nhận được một sự mất mát to lớn. Nó không biết cảm giác kia là từ đâu mà tới. Chỉ biết được rằng ý niệm duy nhất lúc này của nó là tìm Khánh. Dù cho Khánh còn sống hay đã chết, thế nhưng mà đáp lại những tiếng hô hoán của Phong thì chỉ là những tiếng đánh giết cùng tiếng gào khóc thảm thiết như điên dại của Mâu Linh. Chết đi, các người lũ khốn kiếp. Sự tuyệt vọng ánh lên trong ánh mắt của Mưu Linh vì sứ mệnh của gia tộc mà nàng vừa mất đi người nàng yêu. Bấy lâu nay Nhất Lang với nàng như là hình với bóng. Mưu Linh đã sớm đem lòng yêu thương hắn, ấy vậy mà bây giờ đây khi mọi chuyện sắp kết thúc, nàng lại đánh mất đi thứ mà nàng cho là quý giá nhất của mình. Sự điên loạn của Mâu Linh khiến cho trận chiến của nàng cùng bốn vị sa man trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Độc trùng bay tán loạn, pháp chú niệm liên hồi khiến cho Phong mặc dù muốn ra tay giúp đỡ cũng không thể làm được gì. Quay trở lại với trận chiến của nhóm Ngũ Linh cùng Mâu Thần, bây giờ trên thân thể của năm người đều lưu lại vô số vết thương. Nhìn sang phía bên kia, Mâu Thần vẫn hiên ngang đứng đó, chẳng mảy may thương tích gì. Người của hắn được làm từ gì vậy? Công kích của chúng ta dường như vô dụng đối với hắn. Thành lao đi vết máu ở trên miệng hét lên trong sự tức giận. Thành âm của cậu vang lên truyền tới tai của Saman Hoàng Ban, khiến cho ông ta như là sực nhớ ra điều gì hết vòng qua. Thân thể của hắn được luyện hóa từ cổ độc, chỉ có máu của pháp sư mang dương khí cực thịnh mới có thể làm tổn hại đến hắn mà thôi. Mấy người trong nhóm Ngũ Linh nghe vậy ai nấy đều có chút khẩn trương. Thủ đoạn công kích này cho dù khả năng đi chăng nữa thì cần phải bỏ ra bao nhiêu máu mới có thể ăn mòn được thân thể to lớn kia. Các người còn ngần người ra đó làm gì, nếu đã có cách không còn mau thực hiện. Ngay lúc mà mấy người còn đang ngây ngẩn thì phía mảnh rừng sau lưng Mâu Thần truyền tới thành ngầm của Khánh, thì ra lực phản chấn vừa nãy đã đánh bay thi thể của cậu vào rừng, vì lẽ đó mà Phong không thể nào nhìn thấy. Vẫn đang một mực tìm kiếm phía bên kia. Anh Khánh cẩn thận một chút, hắn rất lợi hại. Lần hét lớn cảnh báo Khánh, kể đó đem kế hoạch mới nảy sinh trong đầu nói với bốn người còn lại. Mọi người nghe xong thì đều gật đầu đồng ý. Cả năm người đồng loạt lấy từ trong túi ra bùa của mình, tay chân nhanh nhẹn vẽ xuống đạo văn. Rất nhanh trên tay của mỗi người đã cầm 8 lá bùa. Cả năm chỉ già di chuyển đặt bùa xuống 8 điểm vây quanh Khánh và Mâu Thần đang chiến đấu kịch liệt ở giữa. Khánh vừa nãy bị thương không hề nhẹ, giờ đây lại phải đối đầu với một siêu cường giả cấp bậc linh quỷ, cấp bậc cao nhất của giống loài quỷ. Khánh nhất nhanh bị hắn đè ép, không ít đòn đánh, máu đen ướt đẫm khuôn mặt. Lúc này cậu chỉ dựa vào ý chí trừ ma về đạo để miễn cưỡng thúc ép bản thân không ngã xuống. Phàm nhân ngu muội thật đã sớm trở thành thần minh, các người nghĩ chỉ dựa vào sức mạnh của nhân loại có thể phục chế được ta? Mâu Thần ngạo nghễ hướng ánh mắt kinh thường nhìn Khánh nhàn nhạt nói. Khánh cắn răng chống đỡ từng đạo quyền lực hùng hậu của Mâu Thần kế đó đáp. Người rất mạnh nhưng mà đã vậy thì sao? Ta đã từng nói chỉ cần để ta bắt gặp có kẻ gây ra chuyện thương thiên hại lý, thì dù là thần ta cũng toàn lực chém giết. Ngông cuồng lắm. Mâu Thần ngửa cổ cười lớn, đôi tay quấn đầy quỷ khí, là một lần nữa chụp xuống. Khánh hít một hơi thật sâu, vang lên đoàn kiếm dùng máu của bản thân bôi lên thân kiếm. Kẻ đau vung vẩy vẽ liền không trùng trước mặt một chữ đỉnh. Hai luồng khí tức hắc bạch quanh quần thần kiếm lan truyền quấn quanh hư ảnh chữ đỉnh, thúc ép linh lực của nó lên đến cực hạn. Đúng lúc này đôi tay của Mâu Thần cũng chụp xuống nện thẳng lên chữ đỉnh. Khánh vừa bố trí vừa chỉ thấy một cỗ năng lượng hắc bạch bùng nổ lan tỏa. tạo ra một kết giới vững vàng nâng đỡ song trào để quyền lực của Mâu Thần. Tình thế phát sinh khiến Mâu Thần có chút nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại sự kiêu ngạo của một cường giả. Hắn cười cười lại một lần nữa, nâng tay lên giáng xuống kết giới một kích nữa. Kết giới chứa đỉnh là một lần nữa đón nhận công kích mạnh mẽ. Khác với sự vững chãi hồi nãy, giờ đây phía bên trên mặt kết giới đã xuất hiện những vết rạn nứt. Phía bên trong kết giới, Khánh phun ra một ngụm máu lớn, khuỵ một gối trên đất, đôi mắt đen lấy lập lờ sắc trắng, báo hiệu sự tan rã của hồn phách đang ngày một nhanh hơn. Vẫn còn ngoan cố sao? Để ta xem một giả quỷ thân mang thương tích như ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Mâu Thần cười lên dữ tợn, kỳ đó liền tiếp vung song trào nện mạnh lên kết giới. Hai luồng khí tức khắc bạch nãy giờ vẫn gắng gượng luân chuyển qua lấp đi những vết rạn nứt. Giờ đây đang là chạy loạn, sự liên kết giữa quỷ khí cùng linh khí của Khánh bị phá vỡ. Hàng loạt những tiếng răng rắc vang lên, tiếp đó là sự đổ vỡ hoàn toàn từ bên ngoài lẫn bên trong Khánh. Anh Khánh, lui ra! Ngay khi song trào của Mâu Thần sắp trục xuống đầu Khánh thì tiếng hét của Linh vang lên. Ý thức tưởng chừng như đã mơ hồ của Khánh bất chợt được kéo lại. Cậu mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mâu Thần. Kể đó nhún người lăn mấy vòng trên đất, tránh né trào thủ của hắn. Đúng lúc này từ năm điểm xung quanh Mâu Thần vang lên tiếng chú ngữ. Ngữ điệu hùng hồn uy nghiêm cùng với cơn sóng linh lực đang đè ép từ trên đỉnh đầu, khiến Mâu Thần có chút giật mình. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy xung quanh của hắn chẳng biết từ lúc nào, năm nhóm người ngũ linh đã chia ra năm điểm. Trên đất lại bày trí ra rất nhiều bùa với năm loại ngũ sắc. Điều đáng nói ở đây chính là từ trên cổ tay của năm người kia đều đã bị cắt ra một vết rất sâu. Máu tươi từ vết thương chảy ra như là tuân theo một quy luật nào đó, hình thành một hình tròn thâm đậm những lá bùa được bày trí từ nãy. Thiên địa trăm ngàn đạo, tứ ngã vạn đồ đao, quang nguyên huyết trận phù, bắt quái diệt quỷ xào, khởi. Chú ngữ mang theo sự quyết tâm của năm người vang lên, từ trên mặt đất những lá bùa thấm đẫm máu của bọn họ từ từ thả ra huyết sắc, tất cả hội tụ thành một khối cầu màu máu lơ lửng trên đầu của Mâu Thần. Cái này là... Mâu Thần lần đầu tiên cảm nhận được áp bức khiến bản thân có chút sợ hãi. Hắn tuy ngông cuồng tự đại, nhưng mà cũng không phải là kẻ ngốc. Nhận ra nguy hiểm, Mâu Thần ý đồ nhảy ra tránh né. Thế nhưng suy tính của hắn chậm một bước. Khối huyết cầu theo tay ấn của năm người đã nhanh chóng đè xuống. Áp lực của khối huyết cầu tạo ra một vùng cấm chế định trụ Mâu Thần ở trong. Các người nghĩ có thể đánh bại được ta sao? Nằm mơ đi. Mâu Thần lấy bản thân không thể né tránh đợt công kích này, cho nên triệt để từ bỏ tránh né. Dù sao hắn cũng là cấp bậc linh quỷ, thủ vị của hắn đã sớm nghịch thiên. Giờ phút này khi mà nhìn thấy huyết cầu lầm lẫm đè ép đi xuống, toàn thân của Mâu Thần tỏa ra hắc quang đại thịnh. Hắn tụ tập tất cả ở hai tay, kề đó nâng lên đỡ lấy huyết cầu. Người không phải thích uống máu ăn thịt sao? Hôm nay chúng ta cho người kiến thức một chút bí thuật của nội đạo phái. Lần vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều đồng thanh hét lớn hai chữ chu tà. Chỉ thấy khối huyết cầu rung lắc vặn vẹo khi bị hai cỗ lực lượng một thuần dương một trí âm đè ép, là quy nguyên huyết phù trận. Các sư phụ các người, những biến cố nãy giờ phát sinh đã khiến cho phòng chú ý. Nó vừa nhanh chân chạy qua đây đã nhìn thấy một màn khủng bố, khiến toàn thân của nó run lên vì sợ. Phong là đệ tử của nhóm ngũ linh, cho nên dĩ nhiên biết pháp thuật mà các vị sư phụ của mình đang thi triển là gì. Nó là bí thuật cũng gọi là cấm thuật, bởi một khi thi triển, linh phù sẽ hấp thụ máu của người thi pháp để gia trì linh lực cho huyết cầu. Một khi vật thù vững quá lâu thì cũng đồng nghĩa với việc người thi pháp sẽ cạn máu mà chết. Có thể nói bí pháp này nếu không phải là bước đường cùng thì pháp sư phái nội đạo sẽ không dùng tới, bởi đây là được xem là pháp chú đồng quy vô tận. Đưa cương đồng cho ta. Ngay lúc này Phong còn đang ngây ngốc nhìn chẳng diện trước mắt thì phía bên kia Khánh hét lên khiến cho nó chú ý nhìn lại. Gương đồng, phải rồi. Nhưng nghĩ tới điều gì, Phong liền vội vã chạy đến bên Khánh đem gương đồng đưa tới. Khánh nhận lấy gương đồng trong tay thì vội vã viết đạo văn lên gương mặt, niệm chú làm phép. Trong nháy mắt, bề mặt của gương đồng phát sinh biến hóa, đạo văn phía bên trên lập lờ linh lực. Khánh nắm chặt gương đồng trong tay, gắng gượng đứng dậy. Hai mắt của cậu đăm đăm nhìn về mâu thần, miệng khẽ lộ một nét cười lẩm bẩm: "Tiểu quỷ, nay con đã có hình hài, tên họ nhớ giữ vững tín niệm của mình, con nhất định phải trở thành một pháp sư chân chính, hãy thầy ta thế thiên hành đạo nhớ kỹ." Khánh dứt lời thì tức tốc vọt tới vị trí của mâu thần, phía chính giữa quy nguyên huyết phổ trận, bỏ lại sau lưng ánh mắt mơ hồ của Phong. Nó dường như cảm nhận được những lời kia nói của Khánh là nói với mình. Bất giác trái tim của Phong nhói lên như bị thứ gì đó bóp chặt. Thậm chí như là bị thứ gì đó thôi thúc phải tiến lên, phải cùng Khánh chu tần đại ma đầu trước mắt. Ngũ đại thần thú màu phóng xuất thần lực của các người hợp lực cùng ta thi triển ngũ ấn chu tà lệnh. Khánh vừa tức tốc chạy qua tâm điểm của trận pháp vừa hô lên. Năm người nhóm ngũ linh nghe vậy thì đều có chút bất ngờ. Bọn họ nào biết môn phái ngoại đạo của Khánh cũng nắm giữ một cách thi triển khác của bí pháp cổ xưa, ngũ ấn chu tà lệnh. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng mà nếu Khánh đã nói như vậy thì bọn họ cũng một mực mà làm theo. Cả năm người mặc dù thân thể sớm đã suy kiệt vì mất máu quá nhiều, nhưng ý niệm chưa mang về đạo thôi thúc họ đã tỉnh táo trở lại. Cả năm đồng loạt xuất phát thần lực ngũ đại thần thú lên không trung. Khánh nhìn thấy luồng linh quang mang sức mạnh ngũ hành xuất hiện thì nhún người dùng sức nhảy lên. Tay nâng cao gương đồng như là một hấp lực nào đó xuất hiện, năm luồng tinh quang do năm người nhóm ngũ linh phóng ra đều hướng mạnh gương đồng mà lao tới. Niệm chú. Khánh xoay người trên không trung, hướng mạnh của gương đồng xuống phía dưới, nhắm thẳng khối huyết cầu cùng mâu thần hét lớn. Cái đó chính bản thân của mình cũng đọc lớn câu chú ngữ của ngũ ấn chu tà lệnh. Năm người nhóm ngũ linh nghe vậy thì cũng vận lực mà hô lên: kim sắc lệnh chu tà, mộc sắc lệnh trừ ma, thủy sắc khu diệt quỷ, thổ sắc lệnh phong yêu, hỏa sắc thiểu thì biến, ngọc hoàng đại đế hiển lộ thần uy, hàng yêu trừ ma cấp cấp chu tà. Hai chữ chu tà vừa dứt, chỉ thấy trên gương mặt đồng đạo văn hình chữ sắc lóe lên, phóng thích ra thần lực của ngũ đại thần thú. Chờ xăng to lớn đè ép phía bên trên huyết cầu, khiến cho sức ép mà mâu thần phải nâng đỡ tăng lên gấp đôi. Phía dưới huyết cầu, mâu thần hai mắt đỏ quạch giống lên như những tiếng đình tài nhức óc. Từng thớ cơ màu đen trên thân thể co giật như là đang phải chịu đựng sức ép kinh khủng lắm vậy. Các người nghĩ như vậy liền có thể đánh bại được ta sao? Nằm mơ là nằm mơ đi. Nguyên thần của ta là bất diệt, chết đi lũ nhân loại rác rưởi. Mâu thần hét lên một tiếng, các thứ cơ của hắn bắt đầu dục dịch chuyển động. Tiếp theo đó là một màn quỷ dị, khiến cho Phong đứng ở ngoài quan sát không khỏi sợ hãi. Trước mắt của nó, những thứ cơ màu đen của mâu thần đang rung lắc dữ dội. Tất cả như là đang co rút tập trung tại đôi tay của hắn, hình thành lên một màn kết giới bằng cổ độc, không ngừng bành trướng ý đồ thôn phệ huyết cầu. Giờ đây thân thể của hắn chỉ còn lại một bộ thi cốt màu đen, ẩn ấu trong sọ lâu là một đám khí tức màu đen đang lập lờ lưu động. Mưu thần, người đáng nhẽ không nên sống lại. Ngay lúc mà lớp màng cổ đồng sắp thôn phệ hoàn toàn huyết cầu, các đất sự liên kết huyết khí của nhóm ngũ linh, thì từ phía xa thanh âm của Saman Hoàng ban vọng này. Trận chiến phía bên kia của các xà màn và mâu linh đã kết thúc. Dưới sự điên dài chống trả của mâu linh, xà màn A Hùng là người mang trong mình cổ trùng đã liều mạng với nàng. Kết quả cả hai đã chết. Giờ đây chỉ còn lại xà màn Mây, A Báo và Hoàng Ban đang tức tốc chạy qua bên này. Dưới tình thế hung hiểm trước mắt, xà màn Hoàng Ban chỉ nói vỏn vẹn một câu. Sau đó thì liền cùng hai vị xà màn múa tượng làm phép thỉnh nhân thần phụ thể, cấp tốc vọt tới trung tâm của trận pháp. Mâu thần cảm giác có ba cổ khí tức đang mạnh mẽ áp tới, liền xoay đầu nhìn lại, nhận ra là ba vị sa man. Hắn liền gằn giọng quát: lũ phản tộc, các người dám! Mâu thần, người vốn không nên sống lại. Ba thanh âm trầm đục như là vang vọng từ cõi thiêng truyền tới. Kể đó ba luồng khí âm thức tỏa ra từ trường gỗ của ba vị sa man ập thẳng vào thi cốt của mâu thần. Thanh âm gãy vỡ vang lên trong đêm tối, ba cây trường gỗ trên tay của các sa man gãy làm đôi. Thần lực âm lãnh cũng tiêu tán toàn bộ. Ba vị sa man cũng bị lực phản chấn hất văng ra ngoài, nằm gục trên đất, miệng phun máu vẻ vẻ. Không, không thể nào, hắn... Sa man mày lắp bắp khi nhận ra cổ độc đã bị mâu thần rút hết về bao quanh thi cốt, đem thần lực của ba vị nhân thần phá giải hoàn toàn. Đám vận tộc các người quên rồi sao? Ta là hậu duệ của Sivu, không một thần lực nào của mưu tộc có thể tổn hại ta. Nhân thần các người cũng vậy. Mưu thần nói đoạn thì liền cười lên dữ tợn, thế nhưng tiếng cười của hắn còn chưa dứt thì phía bên trên đầu một thanh âm khác lại vang lên. Bọn họ không thể, nhưng mà chính đạo đất Việt ta thì có thể, chu tả. Tiếng hét của Khánh vang lên như sấm động. Mưu thần như là nhớ tới điều gì sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt của hắn giờ đây chỉ còn lại một màu đỏ của máu. Cổ huyết cầu nãy giờ vẫn còn lơ lửng phía trên đầu của hắn, hiện tại đã bị chữ sắc to lớn xé rách. Đạo văn chữ sắc cùng một màn xương máu đậm đặc đang cấp tốc để ép toàn bộ thân thể của mâu thần, đem hắn vây kín. Từng tiếng xì xèo phát ra, tiếp đó là mâu thần gào thét trong đầu đớn. Mất đi sự nâng đỡ của gương đồng, toàn thân của Khánh cũng rơi xuống. Năm người Nam Vi, Linh, Lân, Thanh cũng bị lực phản phệ khi bị huyết cầu tan vỡ làm trọng thương. Khí tức trong thân thể chạy loạn nằm vật ra đất. Lượng máu họ dùng để thi triển quy nguyên huyết phù trận quá nhiều. Giờ đây ai nấy đều nằm đó liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn thân thể mới phục sinh của mâu thần bị xương máu ăn mòn khẽ thở vào. Tiếng gào thét của mâu thần hiện tại đã không còn thấy. Cứ nghĩ trận đại chiến đã kết thúc, nào ngờ phía trong màn xương máu thành âm của mâu thần một lần nữa vang lên. Xen lẫn với đó là tiếng cười tà mị, khiến tất cả mọi người kinh hãi đến cực điểm. Các người nghĩ cứ như vậy mà kết thúc sao? Lại đầy hóa trùng, đem thần xác của ngươi cho ta. Giọng nói của mưu thần vừa dứt thì một tràng chú ngữ truyền tới. Tất cả mọi người ngây ngốc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Linh bất ngờ đứng bật dậy. Hai mắt của cô trống rỗng như một kẻ mất hồn. Đôi chân tự động bước thẳng về phía đám xương máu, mặc dù thanh gào thét thế nào cũng không ngoảnh đầu lại. Không lẽ lần đó trong trận chiến tại bản sùng, lực lượng lạ lẫm mình cảm nhận được lúc Linh ngã xuống lại là đó? Hóa ra hóa trùng. Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cho Nam sợ hãi, cậu vội hướng Linh mà hét lớn. Linh, bị tay lại, đó là chú ngữ thức tỉnh hóa trùng trong thân thể của em. Thế nhưng tiếng hét cảnh báo của Nam lúc này đã là quá muộn. Mặc dù Linh nghe thấy hết những lời đó, nhưng thân thể của cô giờ đây đang bị kẻ khác điều khiển. Hồn phách của Linh như bị thứ kia vây nhốt trong chính thân thể của cô. Mặc cho Linh cố gắng đến đâu cũng không thể phá bỏ lớp màng kết giới đó. Không, không được. Thanh bỏ lên trên mặt đất gào thét. Lúc này cậu rất muốn vùng dậy kéo Linh trở lại, nhưng ký ức nhộn nhạo trong cơ thể khiến Thanh không thể nhúc nhích. Chỉ ít thì cũng phải mất một thời gian ngắn nữa. Bước chân của Linh ngày một xa, màn xương máu do huyết cầu tản ra cũng dần tan biến, để lộ ra thì cốt đang dần mục nát của mâu thần. Phải rồi, thật không nghĩ tới kẻ hèn yếu kia lại lưu lại cho ta một sinh cơ. Nếu không có được ký ức của hắn, ta cũng không biết được trong thân thể của ngươi còn tồn tại hóa trùng. Đôi mắt sâu hun hút của mâu thần lóe lên khi nhận thấy thân thể của Linh tiến sát lại. Đôi tay xưng sầu của hắn nắm chặt hai vai của Linh. Khối khí tức nãy giờ luẩn quẩn nơi hộp sọ của mâu thần từ từ dịch chuyển, nhắm miệng của Linh mà chui vào. Chu tà xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tam kích vô hình, thần minh phù trợ, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, chu tà. Tiếng chú ngữ mang theo sự dồn nén vọng tới, phòng rất nhiều sự đấu tranh với nỗi sợ hãi, cuối cùng cũng vượt qua. Giờ phút nhìn thấy Linh bị mâu thần áp chế, những vị sư phụ còn có cả Khánh đều bị thương nặng nằm trên đất. Phòng thật sự tức giận cùng hổ thẹn, nó thẹn với hai chữ pháp sư, thẹn với tín niệm trừ ma về đạo. Mang theo tất cả những phần uất trong tâm trí, phòng phi thần tiến lên mang theo tín niệm của bản thân, bổ một kiếm thật mạnh lên đầu của mâu thần. Chu tà kiếm mang theo linh lực của mình cùng ba lá bùa phong hỏa lôi được dán ở chuôi, lầm lẫm chém xuống. Một thanh âm khô khốc vang lên, hộp sọ của mâu thần bị chu tà kiếm chém thành hai mảnh là lồng đốc trên mặt đất. Toàn bộ thi cốt của hắn cũng vì vậy mà đổ sụp xuống. Hai tay của phong nắm chặt chuôi kiếm, Hai mắt trừng lớn nhìn thi cốt vỡ nát của Mâu Thần. Chết rồi sao? Phòng khẽ lẩm bẩm như là không tin vào mắt của mình. Nàng khẽ liếc nhìn Linh, thấy cô khẽ mỉm cười thì mới tin những gì trước mắt là sự thật. Cậu phấn khích vòng ôm lấy Linh mà hò hét, đoạn lại dùng chân đá thi cốt đã vụt nát của Mâu mà thầm mắng: Mâu dám chó, có giỏi thì đứng lên, ta lại một kiếm chém người nát bấy bầy. Tiếng cười của Phong mới chỉ vang lên được mấy tiếng đã bị một thanh âm trầm thấp cắt ngang. Cơn đau truyền tới từ bụng khiến cho Phong run rẩy nhìn xuống. Những ngón tay của Linh chẳng biết từ khi nào đã găm chặt vào da thịt của nó. Phong sợ hãi đến cực điểm, ánh mắt ngây dại nhìn Linh run rẩy. Chị Linh, tứ sư phụ, người... Ánh mắt của Linh lóe lên một tia thần sắc khi nghe thấy những lời đó của Phong, nhưng rất nhanh lại trở nên vận đục. Miệng nở một nụ cười quỷ dị, nụ cười ấy như là muốn thay cho câu trả lời. Mâu Thần, người... Phong sợ hãi lắp bắp, nhưng mà lời còn chưa nói hết thì miệng lại ập ra một ngụm máu. Nó cảm nhận được thân thể của nó đang có một luồng quỷ lực xâm lấn. Thần trí của Phong dần trở nên mơ hồ, hồn phách bị cố lực lượng khi thông ngừng siết chặt, ý đồ bóp nát. Thả thằng bé ra. Ngay lúc thần trí của Phong sắp rơi vào vô thức thì từ phía sau lưng của hắn thành ngầm của Khánh vang lên. Kể đó Phong cảm nhận được một luồng quỷ lực khác đang ập vào thân thể, đem cố lực lượng nãy giờ đang đè ép hồn phách của mình đẩy lui ra ngoài. Mâu Thần mặc dù bị sự xuất hiện bất ngờ của Khánh làm cho giật mình, dưới sự tức giận của Mâu Thần vận lực đem quỷ khí của mình tăng cường ý đồ đẩy lui quỷ khí của Khánh. Như chỉ chờ có như vậy, Khánh hướng mắt nhìn vào Linh cười lạnh rồi nói: Cháy lên đi ngọn lửa của Chu Tước, ta có chết cũng sẽ bảo vệ nó chu toàn, yên tâm. Khánh nói ra đoạn toàn thân đổ sập xuống, từ thân thể của cậu một luồng hồn phách phóng ra tiến nhập vào thân thể của Phong, che chắn hồn phách của nó không bị quỷ khí của Mâu Thần công kích. Tận sâu trong tiềm thức, Linh như hiểu được tất cả, lại cảm nhận kết giới về nhốt hồn phách của mình như yếu đi. Linh đoán Mâu Thần vì muốn áp chế Khánh cho nên đã phóng xuất ra lực lượng quá nhiều. Cô tính tâm vận sức ngọn lửa của Chu Tước bấy lâu nay vẫn còn lẩn khuất trong thân thể của Linh, như là cảm ứng được sự kêu gọi của chủ thể. Hơi thở nóng rát của Chu Tước len lỏi qua thứ thịt, sự nóng rát như là ngày đầu mới đánh thức thần lực hiện hữu trong Linh. Ánh mắt muốn mở động của cô bất chợt sáng bừng lên, phía bên trong thân thể một hư ảnh Chu Tước dần hình thành, đem hồn phách của Linh giải phóng. Khốn kiếp! Mưu Thần cảm thấy hồn phách của mình như bị thần lực của Chu Tước bao vây thiêu đốt thì hét lớn, định đem lực lượng cuối cùng của mình bạo phát ý đồ tháo chạy. Thế nhưng mà hỏa diễm của Chu Tước đã sớm bành trướng, đem toàn thân thể của Linh và Phong bao phủ hoàn toàn, cơ bản là không cho Mâu Thần có cơ hội trốn thoát lần nữa. Tiếng oán giận, tiếng gào thét thống khổ của Linh quỷ chứ danh vang vọng trong đêm, hóa cùng với những tiếng huýt dài giận dữ của thần thú Chu Tước. Tất cả diễn ra trước ánh mắt ngây dại của Phong. Nó thất thần ngồi đó cảm nhận một thứ gì đó quan trọng đang dần dần tiến ngay trong thân thể của mình. Phong bất giác đưa tay lên ngực nơi trái tim ấm nóng đang đập mạnh liên hồi. Trái tim nhân quỷ, Khánh, thầy ơi! Trong đầu của Phong lập lờ những miền ký ức xa xăm, nó lẩm bẩm trong đầu đớn kế đó ngất lịm. Trong cơn mê man, thần thức của Phong thấp thoáng tiếp một bóng người mờ ảo ẩn hiện. Nó mừng rỡ định gọi tên, nhưng mà chợt ngẩn ra vì dường như nó quên đi người kia là ai. Ánh sáng chiếu qua khe cửa, tiếng nói chuyện bàn luận bên tai khiến Phong cau mày. Bệnh nhân tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ Nam. Tiếng của một cô gái hô lên thất thanh, kế đó tiếng bước chân vội vã của một vài người nữa. Phong, Phong. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Phong, người đang gọi nó là Linh. Phong gắng gượng mở mắt, ánh sáng chói lòa khiến mắt của Phong có chút khó chịu. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Linh cùng nụ cười hạnh phúc của Nam dần hiện ra trước mắt. Phong khẽ cười lại đưa mắt ra nhìn xung quanh. Nó nhận ra quang cảnh núi rừng đại ngàn đã không còn thấy. Giờ đây nó đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ, bên cạnh còn rất nhiều máy móc đang biểu hiện thông số đo đạc. Mọi chuyện kết thúc rồi sao chị Linh? Kết thúc rồi, chúng ta chiến thắng. Linh lau đi nước mắt, cố gắng gượng cười mà đáp. Phong nghe vậy tâm tình cũng vui vẻ hơn, lại hỏi thêm: Mọi người không sao thì tốt rồi, Mà anh Lân, anh Thanh còn chị Vi nữa, mọi người không sao chứ? Em thấy mọi người mất máu nhiều, sao mới có mấy ngày phục hồi nhanh như vậy? Em bất tỉnh một tháng rồi đã ẩm tướng, nếu không phải anh chị làm việc tại đây thì tốn không ít tiền viện phí đâu. Nam tiến lên xoa đầu của Phong trêu chọc. Phong hà lớn miệng như là không tin vào tay của mình. Bất chợt từ ngoài cửa ba người Lân, Vi, Thanh chạy vào. Nhìn thấy Phong tỉnh lại, Vi chạy tới ôm nó vào trong lòng khóc thút thít. Mãi một lúc sau cả đám người mới bình tĩnh trở lại. Phong đem mọi chuyện xảy ra khi mà mình ngất đi hỏi mọi người. Vi ngồi một bên kể lại tường tận mọi việc, từ việc chính quyền xử lý sự ra sao, đến việc mọi người giúp đỡ dân bản ổn định cuộc sống thế nào. Cậu cũng không quên nói tới việc thi thể của Khánh được các sa man còn lại và mọi người tìm địa thế có phong thủy tốt để chôn cất tử tế. Phong nghe đến đây thì ngẩn người hỏi lại: Khánh là ai hả chị? Sao em không nhớ ra? Ngày đó chiến đấu cùng chúng ta sao? Mấy người nghe Phong nói thì có chút nghi hoặc nhìn nhau. Là đang định tiến lên giải thích những gì mà bọn họ cảm nhận được khi truyền thần lực của ngũ đại thần thú vào cơ thể của Phong chữa trị thương thế cho nó, thì bị Thanh ngăn lại nói nhỏ: Nếu đã là ý trời thì không nên nói rõ, để thằng bé từ từ cảm nhận đi. Quên đi ký ức đau thương, biết đâu bọn họ là có những điều tốt đẹp ở phía trước. Lần nghe đến hai chữ bọn họ thì cũng hiểu ra ý tứ của Thanh. Cậu hướng ánh mắt chiều mến nhìn Phong, trên môi khẽ nở một nụ cười như là chào hỏi hai người bạn cũ. Nửa tháng sau, cơ thể Phong hồi phục hoàn toàn, nó xin phép các vị sư phụ để về nhà một chuyến. Cũng đã lâu nó không về nhà hương khói cho cha mẹ. Sau một thời gian dài nhận được sự chỉ dạy của năm vị sư phụ thực lực, công ý chí của Phong đã tiến xa hơn rất nhiều. Giờ đây nó đã đủ tự tin mình bôn ba trên con đường hành đạo. Hơn hết nó còn có một điều nhất định phải làm, đó là tìm kiếm lăng mộ của tổ tiên Trương gia, ngày nắm giữ âm dương mật tịch, cộng với thần khí đã bị lãng quên, quy điển song giản. Thưa quý vị, phần 3 của câu chuyện Sao Quỷ Giáng Thế trong series Thế Thiên Hành Đạo đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.